Nhưng tựa như trong sách nói, bồng hòa lúa mạch khổ quát vẫn luôn kiêu ngạo mà ngước đầu, chỉ khi nào hòa lúa mạch nặng trĩu thì mới cúi đầu. Lúc chúng ta còn trẻ, không có gì ngoài thân xác nên rất kiêu ngạo tự mãn, trưởng thành theo đuổi tác, học những bài học xã hội, tích lũy càng ngày càng nhiều, cũng dần học xong bài học cúi đầu. Đây không phải là hèn mọn, chỉ là dùng thái độ khiêm tốn tiếp tục phát triển mình. Nghĩ như vậy, làm bác Sàm bất giác cảm thấy hèn mọn rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ đúng mực. Cố Dực Thần lườm một cái trầm giọng nói. Sau khi xe dừng ở cửa quân đội, nhân viên bảo vệ biết xe của anh lập tức chào anh với tư thái một người lính. Cố Dực Thần cũng chào lại với thái độ rất nghiêm túc, nhưng không mất đi vẻ đẹp trai, sau đó lái xe đi. Chưa từng cảm thấy anh chào theo nghi thức quân nhân lại đẹp trai như thế. Tim lòng Bác Sàm đập nhanh, có chút hoa đá như xì như dại nhìn gò má của Cố Dực Thần. Có chừng mực là tốt rồi, cô thì thào nói. Tiếng nói vừa ngừng, anh đã dừng xe. Làm Bác Sàm thấy anh cởi giày an toàn ra, cô cũng vội vàng tháo xuống, mở cửa xe nhảy xuống, nhanh chóng đi vòng qua bên kia, thân mật ôm lấy cánh tay của anh, cho em biểu hiện vui một chút, ẩn ái chút. Làm Bác Sàm quẹt mồn bá đạo nói. Chẳng biết tóc của cô uốn lọn từ lúc nào, xõa dài, khuôn mặt khéo léo. Đẩy xe xem hết sức dịu dàng, không hề giống khi mặc quần áo của một người lãnh đạo. Nhưng cái bộ dạng quẹt mồm của cô lại giống như đứa bé mới 15 tuổi, 16 tuổi. Cố Dực Thần tét miệng cười lại khôi phục nghiêm túc, dùng hành động nói cho cô biết quân nhân bình thường sẽ có dáng vẻ thế nào, nụ cười trước kia chỉ là giả. Nhanh đi vào thôi. Thế à Vương đã mở cửa, Cố Dực Thần nói với cô, làm Bác Sàm liếc ảnh một cái đi vào nhà theo anh. À, dì Vương. Không giống với quá khứ, làm Bác Sàm cúi đầu chào dì A Vương một cái, rồi thân mật gọi, làm cho dì A Vương khẽ ngẩn người, nghĩ thầm sao hôm nay công chúa lạnh lùng lại thân mật như thế. Được, Sàm Sàm trở lại, thật tốt, bà nội đang ở trong phòng. Dì A Vương nhiệt tình nói, Cố Dực Thần cũng lễ phép gật đầu chào bà một cái, sau đó cùng với lăng Bác Sàm đi vào nhà, cô ôm anh rất chặt, giống như vừa buông tay anh sẽ chạy mất. Cõi lòng chìm trong yên lặng. Bà nội, bọn họ đã về, có phải bà rất vui không? Úc Tử Duyệt nghe động tĩnh trong sân, lập tức chỉnh sửa thảm gối đầu của bà nội lại, còn giọng nhỏ giọng nói với bà. Bà nội lườm một cái, cũng bày tỏ việc bà biết. Bà nội vừa mới vào nhà, nhìn trong phòng khách đã thấy xe lăn của bà nội, làm Bác Sàm cất giọng hồ, trong âm thanh có chút nghẹn ngào. Sao bà lại ngồi xe lăn rồi? Bác Sàm, A Thần, các người về là tốt rồi. Úc Tử Duyệt nhìn anh cười chào hỏi. Bà nội, Bác Sàm và A Thần về rồi. Sau khi chào hỏi anh xong, lại cúi người lớn tiếng nói với bà cụ, chỉ thấy lúc này bà nội mới ngẩng đầu lên. Bà nội sao thế? Lúc Tết lỗ tài vẫn còn tốt lắm kìa mà. Làm Bác Sàm như tới lúc năm mới mặt mày của bà vẫn còn vô cùng hồng hào, nhưng hiện tại lòng khó nhịn được chua xót. Bác Sam và A Thần cũng tới. Bà cụ nhào miệng nhìn làm Bác Sam và anh rồi lên tiếng nói, bộ dáng kia tự như vừa hết bệnh vậy. Lòng Úc Tử Duyệt thầm nghĩ, cô mỏ mẫn giúp bà một tay. Đúng vậy, bà nội là cháu. Làm Bác Sam ngồi xổm người xuống nắm tay của bà nội, nhìn bà lớn tiếng nói, giọng nói nghẹn ngào, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng. Sao mới có mấy tháng mà bà nội đã già như thế rồi? Được được, cưới đi, A Thần là người đàn ông tốt. Bà cụ lẳng còng miệng lớn tiếng nói, Cố Dực Thần đứng ở một bên, tầm cũng buộc chặt. Bà nội trở nên như thế từ khi nào vậy? Anh nhỏ giọng nói hỏi Úc Tử Duyệt. 2 tuần trước, nghe nói hai người muốn ly hôn, giận đến té xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh lại thì đã bị méo miệng, chân cũng không linh hoạt nữa, bác sĩ nói đột quỵ, cũng may đã cấp cứu kịp thời. Úc Tử Duyệt nhỏ giọng nói, làm Bác Sàm nghe được lời của cô, trong lòng càng khó chịu. Bà nội, chúng cháu sẽ không rời, cháu biết Cố Dực Thần là người đàn ông tốt, chắc chắn sẽ không rời xa anh ấy. Làm Bác Sàm lớn tiếng nói xong kiên định lạ thường, nói cho bà nội nghe cũng để cho Cố Dực Thần nghe. Trong lòng Cố Dực Thần buồn bã, hiểu ý tứ của lòng Bác Sàm. Dực Thần. Bà nội. Bà nội gọi Cố Dực Thần, Cố Dực Thần tiến lên, ngồi xổm xuống trước mặt bà cụ. Bà cụ chỉ vào lăng Bác Sam.

chính là căn nhà trước kia bọn họ mướn sao. Lúc ấy sau khi cô nhà bị phá bỏ và rời đi nơi khác, anh thật sự đã nhờ vả Tôn Đại Phi mua lại mảnh đất kia. Chương 433: Âm thanh kỳ quái. Sau chuyện của Âu Dương Trạch, Cố Dược Thần đã bảo Tôn Đại Phi bán biệt thự kia sang tay hay là cho công nhân tạm nghỉ. Không ngờ Tôn Đại Phi không những không ngừng đi, còn xây dựng xong. Làm anh tức giận hơn đó là chuyện bị Lăng Bắc Sàm nghe thấy. Không phải cậu nói là không có quan hệ sao? Ông đây đã chịu ngàn vạn khổ sở mới lấy được. Vậy cũng được, ngày mai tớ sẽ mang đi đấu giá, cậu đừng có đau lòng đó nhé. Tôn Đại Phi lạnh lùng nói. Tùy cậu. Cố Diệt Thần lạnh lùng nói xong cúp điện thoại. Lâm Bắc Sàm vẫn trầm mặc không nói, chỉ là nhìn như đã hiểu được ý tứ của Tôn Đại Phi. Đại Phi nói biệt thự gì ạ? Lâm Bắc Sàm nhìn anh nhỏ giọng hỏi, cảm thấy đã hiểu ra cái gì, lại không dám tin tưởng. Không có gì, cậu ta nói sàn bậy, đang châm gió mà thôi. Cố Diệt Thần nhìn cô một cái, bình tĩnh nói, Lâm Bắc Sàm cũng không tin tưởng lời anh nói. Trên đường đi, hai người không nói gì, trở lại nhà của bọn họ. Sau khi Cố Dược Thần xuống xe, giúp cô cầm hành lý, Lâm Bắc Sàm đứng ở dưới lầu, lòng tràn đầy cảm khái. Đi thôi. Cố Dược Thần lấy gương hành lý xong, cùng cô đi lên lầu. Lâm Bắc Sàm nhìn theo, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, nhớ tới lời lúc Úc Tử Diệp nói. Cô nghĩ thầm, rốt cuộc Cố Dược Thần có chết tâm thật không? Anh mở cửa đi vào, cô đi theo. Cố Dực Thần mở đèn, Lâm Bắc Sàm nhìn căn nhà không nhiễm một hạt bụi, tim đập nhanh, lòng cũng cảm thấy ê ẩm. Phòng ngủ đã được quét dọn sạch sẽ, rửa mặt thay đồ rồi nghỉ sớm một chút. Cố Dực Thần nhỏ giọng nói với cô, nói xong đi tới phòng khách. Nhìn anh đi vào phòng khách, lòng Lâm Bắc Sàm chua xót. Giằng co thật lâu, cô cũng mệt mỏi kéo giường hành lý đi vào phòng ngủ. Nhìn chiếc giường kiểu châu Âu gọn gàng sạch sẽ, lòng của cô kéo ra, đi tới bên giường, mệt mỏi ngã người xuống, kéo gối qua đầu, ôm vào trong ngực. Nghĩ tới thái độ không lạnh không nóng của Cố Dực Thần hôm nay, cô có chút đau lòng không chỉ như mày. Đứng dậy tìm túi của mình, lấy điện thoại di động ra lén gọi vào số của Tôn Đại Phi. Tôn Đại Phi không ngờ Lâm Bắc Sàm sẽ gọi điện thoại cho anh. Chị Sàm, chị về rồi. Không đứng đắn hỏi. Đúng vậy, Đại Phi, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Chị Giảm, xin kỵ chị cứ nói thẳng, miễn là chuyện tiểu nhân biết, tôi sẽ báo cáo chỉ thị tường tận. Đây chính là cậu nói. Làm bác Giảm vội vàng nói. Dĩ nhiên. Đại Phi, tôi hỏi cậu, cái biệt thự mà cậu nói tối nay với Cố Thực Thần là như thế nào? Làm bác Giảm hỏi xong, trong điện thoại trầm mặc một chút. Tôn Đại Phi cũng khó khăn, hiểu hiện tại Cố Dực Thần không muốn cho Lăng Bắc Sàm biết chuyện kia. Đại Phi. Chị Sàm, mới vừa có phụ nữ đến phiền, cái biệt thự nào? À, là một dự án của tôi xây dựng. Là Cố Dực Thần bảo cậu xây dựng đúng không? Có phải là căn nhà số 202 ở phố cũ hay không? Cô nhớ trước kia bọn họ mướn một căn nhà số 202 phố cũ. Nếu như cô đoán không sai, mảnh đất trống kia nhất định phải là do Cố Dực Thần mua. Nếu bị Lăng Bắc Sàm đoán đúng, Tôn Đại Phi cũng không dối gạt được. Chị Sàm, đây đều là chị đoán, không phải em nói cho chị biết. Nếu tiểu tử Cố Dược Thần có truy cứu, chị cần phải ra mặt giúp tôi. Cái người này sao lại sợ anh ấy như thế? Tôi sẽ không nói cho anh ấy biết. Lăng Bắc Sàm mừng rỡ nói, trong lòng hết sức kích động. Chị không biết tính tình của anh ấy rồi. Chị Sàm, thật sự mà nói, căn phòng kia là lúc trước anh ấy nhờ em xây dựng. Nhưng sau sự việc của Âu Dương Trạch thì anh ấy đã bảo em bán đi, nhưng em lén lén xây dựng. Tôn Đại Phi lại nói, hy vọng Lâm Bắc Sàm có thể hiểu trước kia Cố Dược Thần đã đối tốt với cô bao nhiêu. Cố Dược Thần nản chí đâu phải là chuyện quá đáng. Trong lòng Lâm Bắc Sàm đau đớn, âm thầm thở một hơi. Ừ, bây giờ cậu muốn bán qua tay sao? Chuyển cho tôi đi. Đại Phi, ngày mai tôi sẽ tìm cậu. Vô luận như thế nào, căn phòng kia cô vẫn muốn giữ lại vì nó từng là tâm ý của Cố Diệt Thần. Nơi đó còn có ý ký ức của cô và anh. Chị Sam, được thôi, nhưng tình cảm của A Thần thì làm sao chị có thể cứu vãn được? Tôn Đại Phi lại nói, lần này nói rất nghiêm túc. Anh ấy đã làm rất nhiều chuyện cho chị, có rất nhiều chuyện mà chị không hề biết. Đám bạn bè xấu chúng em còn thường khuyên anh ấy, thiếu chút nữa anh ấy đã trở mặt với bọn em rồi.